Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, thu hoạch, canh 5, Sở Ly tiến vào trong óc hư không, toàn tâm tiến vào, sau đó tụ thần phù theo đại viên kính đằng sau chậm rãi bay ra, trên không trung hiện ra đến, cực đại chữ vàng tại trong hư không thoáng hiện, tựa như một ngôi sao, tụ thần phù vừa hiện. Trong óc hư không lập tức xuất hiện một tia từng sợi bạch tuyến. Bồng bềnh nhiều như sau nổi lên tiểu vũ. Hắn lần nữa tại trong óc quan tưởng ra 6 cái kim sắc ký tự. Tụ thần phù càng nhiều. Bạch tuyến càng phát ra dày đặc tràn vào trong óc hư không. Như là theo chip bông tiểu vũ biến thành mưa phùn. 6 cái kim sắc tụ thần phù bắt đầu xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng nhất hình thành một cái kim vòng. Theo kim vòng xuất hiện, mưa phùn biến thành mưa to, mưa như chút nước mà ở dưới mưa to. Những mưa to này dội đến một kim cương ba Phật một ma trên người bọn họ. Bọn hắn nhanh chóng ngưng thực, so về thành từng mảnh hoa sen hiệu quả càng mạnh hơn nữa vài lần. Sở Ly có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của bọn nó. Bọn hắn ngưng tụ thực, hắn riêng phần mình tu vi đã ở tinh tiến. Chư kinh cùng chư pháp đều hơn xa lúc trước, theo mưa to đổ xuống, trong óc hư không cũng đang không ngừng mở rộng, vô cùng bao la bát ngát, càng phát ra thâm thúy cao viễn. Đường hắn chậm rãi mở to mắt thời điểm, cảm giác tinh thần dạt dào, tựa như no bụng ngủ một hồi, chung quanh hết thảy nói không nên lời rõ ràng động lòng người. Hơn nữa, đại viên kính trí dĩ nhiên có thể thi triển. Lập tức chứng kiến chính mình vẻn vẹn tại một lầu trên đất trống. Chung quanh là một vài bức bích họa. Đúng là Chí Thiện Hòa Thượng chứng kiến. Tôn Minh Nguyệt tò mò nhìn hắn. Sở Ly ánh mắt cùng nàng chạm nhau. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Cái này vậy là cái gì bí thuật? Sở Ly cười nói. Trong lúc vô tình lấy được một cái tiểu thuật mà thôi. Không nghĩ tới có tác dụng. Trước ảo trận cũng không phải là thuần túy hư ảo. Mà là một ít linh hồn, tại tòa tháp này trong bị bảo tồn xuống, lại tiện nghi hắn, hắn có thể cảm nhận được chính mình đại viên kính trí không có tiếp tục mở rộng xem chiếu phạm vi. Lại nhìn càng thêm sâu hai phần, dù sao vẻn vẹn là một tầng trong tháp linh hồn, cũng không tính nhiều. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, nếu không có ngươi cái này tiểu thuật, chúng ta thực trốn không thoát. Sở Ly gật đầu. Khi bọn hắn trận pháp này xuống, Đại Nhật Như Lai bất động kinh có thể bảo vệ mình cùng nàng. Lại không có biện pháp phá trận, thiên tinh động hư thuật lại không thể dùng, mang xuống nhất định trở thành người ta thịt cá. Tôn Minh Nguyệt nói, theo ta thấy, hay là ly khai cho thỏa đáng. Tòa tháp này thật là quỷ bí. Sở Ly nói, đã đến rồi, nhìn kỹ hắn nói, ngoặc kép, được rồi. Tôn Minh Nguyệt không có nhiều hơn nữa khích lệ. Hai người đứng dậy đánh giá chung quanh bích họa. Vẽ lên là một bức sinh tử luân hồi đồ. Theo một cái thai nhi đến sinh ra. Lại phát triển, lại già yếu. Cuối cùng nhất tử vong. Như vậy bích họa cũng không kỳ lạ quý hiếm. Kỹ năng vẽ cũng không phải cao minh đến hạng gì trình độ. Rõ ràng giống như, nhưng những bích họa này bên trên lượn lờ lấy một cỗ kỳ dị khí tức. Đường Tôn Minh Nguyệt quan sát bức họa này lúc, chính mình phảng phất biến thành vẽ lên chi nhân, tuần hoàn theo vẽ lên sinh hoạt quỹ tích sống một hồi. Cuối cùng nhất chết đi, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, mở to mắt, nàng vừa rồi hốt hoảng như đại mộng một hồi. Tại cuối cùng tử vong lúc, cơ hồ thật muốn chết đi, tâm thần đều muốn trầm luân xuống dưới lúc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng thực cho là mình chết đi. Sở Ly bình tĩnh nhìn những bích họa này. Thiên tinh động hư thuật đang nhanh chóng lưu truyền, đẩy diễn lấy những bích họa này chỗ ảo diệu. Cái này cùng bọn họ trước chứng kiến ảo trận hoàn toàn bất đồng. Càng thêm tinh vi ảo diệu, lại cũng không đả thương người. Nếu không Tôn Minh Nguyệt cũng sẽ không yên tâm xem nhìn. Đã sớm lòng có nhận thấy mà tránh đi. Tôn Minh Nguyệt hồn phách lực lượng không bằng chính mình cho dù thắng thường nhân. Nếu không cũng không thể trực tiếp khám phá nhân tâm. Quan sát cái này bích họa lập tức lâm vào huyễn cảnh. Theo huyễn cảnh đi ra sau không chỉ có không có bị thương ngược lại rất là hữu ích. Như thế trận pháp có thể nói tinh diệu tuyệt luân. Hắn không có thụ trận pháp ảnh hưởng. Bởi vì hắn chết qua mấy lần. Đối với sinh tử không chút nào mẫn cảm. Tôn Minh Nguyệt con ngươi chớp động lên khác thường vầng sáng. Thở dài nói. Ta đối với sinh tử hiểu được rất nhiều. Sở Ly gật đầu. Đây là địa tạng chuyển luân kinh chi cơ. Chúng ta tiếp tục đi lên. Hai người dọc theo thang lầu phiêu trên người lầu 2. Vừa bước lên lầu 2 khẩu. Lập tức trắng xóa một đám sương mù bao phủ tới. Cái gì cũng thấy không rõ. Sở Ly trong đầu quan tưởng 6 đạo tụ thần phù. Những sương mù này nhao nhao tiến vào hắn mi tâm. Thời gian qua một lát. Trước mắt cảnh vật biến hóa. Lại là một tòa trống rỗng lâu. Chính giữa chỉ có mấy cái bồ đoàn. Trừ lần đó ra lại không có vật gì khác. Chung quanh trên vách tường vẫn như cũ là bích họa. Tôn Minh Nguyệt đi đến bích họa trước. Nàng không có cảm giác đến nguy hiểm. Yên tâm quan sát. Vẽ lên là một người nam tử. Theo một cái ti tiện nô bộc từng bước một trưởng thành là đương triều đại thần. Thê thiếp thành đàn. Vị cực nhân thần. Nhưng vẫn cựu không cách nào tránh khỏi già yếu tử vong. Cuối cùng nhất tại cả sảnh đường con cháu nhìn soi mói chết đi. Tôn Minh Nguyệt lần nữa đã trải qua một hồi tẩy lễ. Cuối cùng nhất đã tỉnh hồn lại. Đôi mắt sáng lần nữa chớp động. Lại hiểu ra vài phần. Đối với tâm tình bổ ích thật lớn. Lại để cho lòng của nàng càng thêm thuần túy thông thấu. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chính nhắm mắt lại. Chung quanh không ngừng có sương mù tiến vào hắn mi tâm. Nói không nên lời quái dị. Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa. Phức tạp không hiểu. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly bỗng nhiên thở dài một hơi. Mở to mắt. Tôn Minh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Như thế nào? Tốt. Sở Ly gật đầu thở dài. Cảm khái rất nhiều. Kỳ thật bích họa trong tình hình cùng hắn cực kỳ tương tự. Đều là theo người hầu làm lên. Cuối cùng nhất trưởng thành là đỉnh tiêm tồn tại. Cuối cùng nhất hay là chết đi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình không cam lòng cùng bất lực. Cho nên đối với thiên thần truy cầu càng phát ra kiên định thuần túy. Cái này lưỡng lâu đều là đạt được chết già. Cho nên sau khi xem ti có tiếc nuối. Lại không biết là buồn giận. Theo lầu 3 bắt đầu. Mãi cho đến lầu 6. Nhưng đều là không được chết già chi nhân. Hoặc là chết non tại đứa bé. Hoặc là tráng niên mất sớm. Hoặc là chi khí không thù. Hoặc là đã chết tại đao dưới thân kiếm. Sau khi xem, ngực đều bao hàm một cổ áp lực cùng nộ khí. Hắn hóa giải lấy cái này cổ áp lực cùng nộ khí. Địa tạng chuyển luân kinh tại thời gian dần qua tinh tiến. Mỗi lần lên lầu đều có sương mù bao phủ. Những sương mù này đều bị Sở Ly hút lấy nạp. Hóa thành tinh thuần lực lượng thoải mái lấy hắn trong óc chư Phật ma. Lại để cho hắn làm không biết mệt. Cái này 6 tầng đều không có người. Trống rỗng chỉ có 2 người bọn họ. Có thể yên tĩnh xem nhìn. Đương bọn hắn đi vào tầng thứ 7 lúc. Lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Như thế nào cũng đạp không đi vào. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Đây là một ít vô hình có chất xương mù. Lực lượng nhu hòa mà cứng cỏi. 2 người kiệt lực đi phía trước lại không thể phá vỡ. Thiên tinh động hư thuật vận chuyển cũng là vô dụng. Đây cũng không phải là trận pháp, mà là chân chính lực lượng. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nắm khởi tay đến. Vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Thuần hậu khí tức bắt đầu khởi động. Đồng thời Phạn Thiên Luân bắt đầu thu nạp thiên ngoại thiên linh khí. Sở Ly bỗng nhiên phát hiện. Phạn Thiên Luân hút lấy nạp linh khí phát sinh biến hóa. Không còn là chí dương chí cương. Mà là khí lạnh lẽo tức, nhưng lại âm dương tương tế. Mặc dù không bằng vô thượng kim cương vô thượng kinh thâm hậu. Lại cùng vốn là chí dương chí cương so sánh với có chất khác nhau. Ầm ầm, trong óc hư không bỗng nhiên hiện ra khô khốc cây. Lập tức chậm rãi biến mất. Sở Ly có một tia hiểu ra. Khô vinh kinh lại tiến vào một tầng. Khô vinh kinh tinh tiến về sau ảo diệu cần chính mình chậm rãi khai quật. Nhưng xác định không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hẳn là từ bên trong tháp thu nạp linh hồn có quan hệ. Chỉ vẹn vẹn có cái này một cái thu hoạch là tốt rồi chỗ vô cùng.